Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 254, oan ra ngõ hẹp. Tà Kỳ Lân Tí muốn phát tác. Người yêu tư bị Quách Đại Lộ dọa chạy sau. Mọi người tiếp tục thừa chu trước được. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhìn về phía Lý Nhất Nhàn. Hỏi: Nhất Nhàn đạo hữu, người bình thường ăn cá sao? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Quách Đại Lộ. Không biết hắn đột nhiên hỏi ra vấn đề này có thâm ý gì. Dù sao cũng là nghi là chân nhân tồn tại. Nhất cử nhất động đều không tầm thường. Một lời một nhóm đều có thâm ý. Lý Nhất Nhàn đáp: Ăn. Quách Đại Lộ dừng một chút. Đang muốn hỏi tiếp. Lưu Tồn Kỳ tiếp nói: Cá lớn ăn nuốt tiểu ngư. Tiểu ngư phệ cá lớn ở thế giới dưới nước hẳn là hết sức thường gặp sự tình. Quách tiên sinh làm sao đột nhiên nghĩ lên hỏi vấn đề này. Nhất thời hiếu kỳ. Quách Đại Lộ cười nói. Đồng thời trong lòng bừng tỉnh. Hắn vừa là rơi vào tư duy quán tính. Cho rằng đồng loại sẽ không lẫn nhau ăn thân thể của đối phương. Trên thực tế, cá lớn ăn tiểu ngư, khái niệm ở nhân gian thế giới cũng là tồn tại. Khác nhau ở chỗ này đây hải sản phương thức ăn sống. Vẫn là lấy chưng nấu nổ nướng muối ăn cây thì là Ai Cập hồ tiêu nước tương chờ hắc ám sắp xếp. Phương thức quen ăn. Ân, trên thực tế, tà tu bên trong có một môn thao thiết công pháp chuyên môn là thông qua nuốt thân thể kẻ địch đến. Tăng lên cảnh giới. Lưu Tồn Kỳ giới thiệu nói. Bất quá hai người này tính chất có bất đồng thật lớn. Nhất Nhàn thích ăn cá là đi qua Mỹ Thực Tông bếp trưởng sư phụ tỉ mỉ xử lý điều chế cá. Tuy nói Mỹ Thực Tông cái kia chút cấp cao đầu bếp làm bộ phận thức ăn ngon thật có củng cố căn cơ. Xúc tiến tu hành công hiệu. Nhưng Nhất Nhàn theo đuổi thật ra thì vẫn là mỹ vị. Thỏa mãn vẫn là ham muốn ăn uống. Chấm ngoặc kép, thuyền nhỏ lẳng lặng mà trước được. Mọi người lẳng lặng mà lắng nghe. Lưu Tồn Kỳ êm tai địa nói tới. Tất cả mọi người rất phối hợp. Không đi quấy rối hắn. Nhưng lửa nước trong hồ quái. Người yêu nhóm nhưng không phối hợp. Rầm rầm rầm. Một trận thanh âm cổ quái từ đáy thuyền truyền đến. Thân tàu bắt đầu chấn động. Đáy thuyền dưới có một con loại cỡ lớn thủy quái. Muốn đem chúng ta thuyền lật tung. Quách Đại Lộ nói. Ngữ khí bình tĩnh. Không có bất kỳ tâm tình khẩn trương. Cái gì thủy quái? Mộ Dung Ban Ban hỏi. Quách Đại Lộ còn không kịp trả lời. Liền nghe phù phù một tiếng. Lý Nhất Nhàn dĩ nhiên một đầu đâm vào trong nước. Nhất Nhàn sư huynh. Nhất Nhàn sư đệ. Phiên Thiên Tông mọi người bận bịu gọi. Quách Đại Lộ thì lại nhìn về phía Lý Nghê Thường. Phát hiện nàng vẻ mặt trấn định. Trên mặt còn có mấy phần tán dương vẻ mặt. Cũng không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Lúc này cũng quyết định khoanh tay đứng nhìn. Hóa cơ tử nhìn Quách Đại Lộ không có ra tay. Cũng theo duy trì yên lặng xem biến đổi. Dưới nước chiến đấu đang ở kịch liệt tiến hành. Lý Nhất Nhàn đã thành công cuốn lấy thủy quái. Thuyền nhỏ xẹt qua sau. Mọi người thấy nước kia mặt đang lật nhảy không thôi. Sau đó không lâu, nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một con cọp đầu thân rắn hồng thủy quái từ nước bên trong nhảy ra. Nước kia quái chỉ có phần sau ở lại nước bên trong. Hơn nửa người đứng thẳng trên mặt nước. Có 3-4 tầng lầu cao như vậy. Lý Nhất Nhàn cầm trong tay 6 răng cái xiên cá. Đứng ở trên mặt nước. Cả cuộc đời tức bừng bừng. Chiến ý lẫm liệt. Mặt với trước mắt quái vật khổng lồ. Không có vẻ sợ hãi chút nào. Cùng bình thường cái kia loại lười biếng trạng thái quả thực như hai người khác nhau. Nhất Nhàn huynh cái kia cái xiên cá từ chỗ nào chiếm được? Quách Đại Lộ tò mò hỏi. Lý Nghê Thường nghe vậy nở nụ cười. Nói là từ một vị người đánh cá tay bên trong giành được. Đó là 6-7 năm trước sự tình. Lúc đó Nhất Nhàn còn là sinh tồn ở trong nước nhân ngư thú. Có một ngày nó trồi lên nước mặt phơi mặt trời. Không khéo bị một vị người đánh cá phát hiện. Cái kia người đánh cá sẽ dùng cái kia cái đặc chế 6 răng cái xiên cá đi xiên hắn. Kết quả hắn phát hiện cái kia cái xiên cá xiên ở trên người cảm giác thật thoải mái. Thật giống cù lét giống như vậy. Liền hắn liền một bên phơi mặt trời một bên để cái kia người đánh cá cho hắn cù lét. Cái kia, người đánh cá cố chấp xiên đã lâu. Rốt cục ý thức được Nhất Nhàn là cái không tầm thường cá. Chính mình cũng không có năng lực bắt giữ hắn. Lúc này quyết định trở lại gọi người. Nhưng vào lúc này đã mê luyến cái xiên cá cù lét Nhất Nhàn căn bản không muốn cái kia người đánh cá. Ly khai, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đoạt hắn cái xiên cá. Để sau đó tùy thời có thể tùy chỗ địa cù lét. Chấm ngoặc kép, bất quá không bao lâu. Hắn liền bắt đầu cảm thấy cù lét tuy rằng thoải mái. Nhưng quá phiền phức, liền từ bỏ. Sau đó đồng dạng bởi vì chế tạo bản mệnh vũ khí phiền phức. Liền đem cái kia cái xiên cá luyện thành bổn mạng của mình vũ khí. Nghe xong Lý Nghê Thường giảng, giải, Quách Đại Lộ cười to. Vị kia người đánh cá đoán chừng là muốn lưu lại bóng ma trong lòng. Đánh cá mấy chục năm, một buổi càng bị cá đoạt cái xiên cá. Để hắn sau đó đang đánh cá giới làm sao còn hỗn. Lý Nghê Thường cũng cười rộ lên. Thời gian này, Ngô Kỳ Lộ vừa vặn nhìn hướng bên này. Hắn nhìn thấy trưởng môn mặt nở nụ cười dáng vẻ trong lòng đầu tiên là hơi động. Lập tức lại thoáng nhìn bên cạnh Quách Đại Lộ. Trong lòng lại là căng thẳng. Nàng là bị hắn chọc cười. Nàng có thời gian bao lâu không có cười như vậy qua. Đáng tiếc đem nàng chọc cười không phải ta. Chỉ ở trong chớp mắt, Ngô Kỳ Lộ trong lòng liền bay qua nhiều cái ý nghĩ. Mỗi cái ý nghĩ đều cùng Lý Nghê Thường có quan hệ. Mỗi cái cùng Lý Nghê Thường có liên quan ý nghĩ đều để chính mình một trận âm u. Lâu như vậy tới nay, ta trước sau không có cách nào làm cho nàng vui vẻ. Mà cái kia Quách Đại Lộ, thật giống tùy tiện nói câu gì liền dẫn tới nàng nhoẻn miệng cười. Cuối cùng, hay là bởi vì ở trong lòng của nàng, Quách Đại Lộ so với mình có thể tin hơn đi. Nhất định phải làm một việc lớn mới được. Ngô Kỳ Lộ trong lòng ngầm ngầm hạ quyết tâm. Nhất Nhàn đạo hữu là muốn mượn trận chiến này thăng cấp 8 tầng. Ngô Kỳ Lộ đang ở tìm cách sẽ phải làm đại sự. Chợt nghe Hóa Cơ Tử. Lúc này mới đem sự chú ý chuyển đến trước mắt chiến đấu bên trong. Trên mặt nước, Lý Nhất Nhàn dĩ nhiên rơi tại chiến đấu hạ phong. Mặt đối với hổ đầu thân rắn quái khủng bố công kích. Có vẻ đỡ trái hở phải. Còn như sóng biển bên trong một chiếc thuyền con. Tuy rằng như vậy, Lý Nhất Nhàn vẫn cứ không có cầu cứu hoặc là đào tẩu. Mà là tiếp tục cùng nước kia quái đọ sức. Thời gian này, Ngô Kỳ Lộ cũng đã nhìn ra Lý Nhất Nhàn thăng cấp sắp tới. Trên thực tế người này 7 tầng lầu cảnh giới sớm liền đạt đến đại viên mãn. Chỉ là hắn cảm thấy thăng cấp cái gì thực sự phiền phức. Hơn nữa cảnh giới càng cao sau đó làm nhiệm vụ chuyện cần làm thì càng nhiều. Liền thẳng thắn đem cảnh giới ép ở 7 tầng. Ung dung khoái trá làm cái nhỏ trong suốt là tốt rồi. Nhưng hôm nay hắn không biết bị cái gì kích thích. Ở nhận ra được có thủy quái công kích thuyền nhỏ thời gian. Không nói hai lời. Nhảy vào trong nước chính là làm. Nước kia quái vài lần nhào cắn bị Lý Nhất Nhàn trốn mở sau. Đột nhiên bắt đầu ném chuyển động thân thể. Một vòng địa quấn về Lý Nhất Nhàn. Này thủy quái gồm cả mãnh hổ, mãng xà rắn hai người sở trường. Khó đối phó vô cùng. Hóa Cơ Tử nói. Không sai, Nhất Nhàn không phải nó đối thủ. Lý Nghê Thường đồng ý. Vậy chúng ta bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đi. Mộ Dung Ban Ban nóng lòng muốn thử. Trên mặt nước. Lý Nhất Nhàn hai chân đã bị cuốn lấy. Mọi người chuẩn bị động thủ. Rào, rào, rào, rào, rào. Đang lúc này, 6, 7 con ngư yêu đột nhiên từ nước bên trong nhảy ra. Đoàn đoàn đem thuyền nhỏ vây nhốt. Lý trưởng môn, nhị ca, các ngươi mang mọi người đối phó những cá này yêu. Nhất Nhàn huynh giao cho ta đến chăm nom. Quách Đại Lộ nhìn lướt qua chung quanh ngư yêu. Nói, được, Lý Nghê Thường cùng Hóa Cơ Tử đồng thời đáp lời. Bên kia Lý Nhất Nhàn đã bị quấn đến phần eo. Hắn vẫn cứ quơ cá trong tay xiên cùng hổ đầu tranh đấu. Giống tê, hổ đầu thân rắn quái đột nhiên ngẩng đầu quái kêu một tiếng. Thân thể đột nhiên nắm chặt, phải đem Lý Nhất Nhàn chiến tử. Lý Nhất Nhàn đau đớn khó nhịn, thân thể mềm nhũn, cái xiên cá tuột tay. Quách Đại Lộ vẫn cứ tỉnh táo nhìn bên kia, vẫn chưa ra tay. A, Lý Nhất Nhàn đột nhiên quát to một tiếng, hóa thân thành người cá, đột nhiên hướng về thoát ràng buộc và về phía thủy quái đầu. Nước kia quái vừa muốn há mồm ra nuốt vào Lý Nhất Nhàn. Quách Đại Lộ rốt cục ra tay, chỉ thấy hắn duỗi ra song trường, quay về thủy quái phương hướng chậm rãi khép lại, sau đó nước kia quái miệng lại lần nữa nhắm lại, mà vô luận như thế nào vô pháp mở ra. Đùng chiêm chiếp, người cá thú Lý Nhất Nhàn chính diện va vào thủy quái. Thủy quái bị đụng phải ngửa ra sau một hồi, Lý Nhất Nhàn cũng không dễ chịu, thất điên bát đảo địa rơi vào nước bên trong. Quách Đại Lộ cánh tay vung lên, lăng không đem Lý Nhất Nhàn ôm đồm trở về. Nước kia quái kiến hình, thân thể uốn một cái, chuẩn bị nửa đường chặn đánh Lý Nhất Nhàn. Đột nhiên cảm thấy một đạo cực kỳ nguy hiểm kiếm ý dán vào nước mặt chém hướng mình phần sau. Thủy quái không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên từ nay về sau nhảy một cái, nhưng thân thể khỏe mạnh như bị làm thần chú lưới bao lấy, dĩ nhiên mất đi hành động tự do. Phốc, kiếm ý xẹt qua, thủy quái phần sau bị chém chia lìa thân thể. Đến đây, thủy quái cuối cùng đã rõ ràng rồi, trên thuyền kia có chính mình không chọc nổi cao nhân ở. Nhưng ý thức được điểm này đồng thời cũng mang ý nghĩa nó không trốn thoát. Thủy quái bị Quách Đại Lộ bắt giữ, cũng bị biến thành một con lòng bàn tay kích cỡ tương đương hổ đầu thân rắn yêu thú ném vào thanh đăng thế giới, mà xung quanh đột nhiên toát ra những cá kia yêu cũng đã bị Lý Nghê Thường hóa cơ tử đám người bắt nắm bắt, giết giết, lửa hồ chiến dịch, tất cả mọi người thu hoạch khá dồi dào. Làm sơ sau khi điều chỉnh, mọi người chuẩn bị chính thức tiến nhập nuốt tâm hang động. Nhưng mà mọi người mới vừa đi tới cửa động, đột nhiên một trận cuồng phong bao phủ tới. Cuồng phong qua đi, hai vị tuổi trẻ tuấn giật tu sĩ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người rốt cục tới rồi. Một vị trong đó tu sĩ nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, ngữ khí bao hàm cừu hận nói. Hóa ra là Địa Tông Tần Vô Trần đạo hữu cùng Hỗn Thiên Tông Cao Triển đạo hữu. Đã lâu không gặp, hai vị đừng đến mạnh khỏe. Quách Đại Lộ khách khí chào hỏi. Hai người sắc mặt âm trầm, con ngươi bên trong sát khí không hề che giấu chút nào. Cụt tay đoạn cánh mối thù, bọn họ không lúc nào quên, sẽ chờ gặp lại một ngày, báo thù rửa hận, thác các hạ phúc. Bây giờ ta phải một con kỳ lân tí, mà Cao Triển thì lại được một con từ côn bằng cánh lông biến thành cánh vàng. Nghĩ đến sẽ không để các hạ thất vọng. Tần Vô Trần ngữ khí lạnh lẽo. Kỳ lân tí, Quách Đại Lộ lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị gây nên. Sẽ không khống chế được tóc rối bời làm sao? Tần Vô Trần hừ lạnh một tiếng, nói, có thể hay không tóc rối bời làm không cần ngươi bận tâm. Nhưng nhìn thấy ngươi phía sau, ta kỳ lân tí nhất định sẽ phát tác. Nạp mạng đi, Tần Vô Trần cùng Cao Triển cũng không nhiều phí lời. Liên thủ tấn công về phía Quách Đại Lộ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.